Chào mừng quý vị các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Thiên Tường qua câu chuyện 2:14. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Hai giờ chiều tại khu nghỉ trang xã Phú Nghĩa, có hai bà cháu đang lóc cóc chuẩn bị hương khói cho người thân. Trời hôm nay khá mát mẻ, lại có gió, cho nên tầm giờ ra đây Thái vẫn thấy khá thoải mái. Cậu đang phụ bà ngoại của mình thắp hương cho ông. Ngay chàng xã Phú Nghĩa khá rộng rãi, ở đây phải có đến hàng ngàn ngôi mộ, gần như tất cả đều là mộ của người thân các hộ dân sống trong xã. Mộ mới có, mộ cũ có, nhưng mà điểm chung đều đã được xây bê tông, dựng gạch hoa nhìn rất đẹp. Việc nghĩa trang của một xã thôi nhưng lại có quy mô như vậy là vì nhiều năm trở lại đây, đời sống của người dân trong xã được cải thiện nhanh chóng, kinh tế ngày càng phát triển. Và khi đã đủ ăn đủ mặc, người dân cũng chú trọng đến việc vấn đề mộ phần cho người thân quá cố của mình. Mặt khác, chính quyền địa phương cũng quan tâm hỗ trợ bà con để quy hoạch xây dựng khu nghĩa trang này, và cho đến hôm nay được coi là vô cùng khang trang rộng rãi. Nhà Thái cũng thuộc dạng khá ở xã Phú Nghĩa, không phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Thái đi làm trên thành phố lâu lâu mới về, cho nên tranh thủ buổi chiều ra mộ thắp hương cho ông. Hai bà cháu vừa làm vừa nói chuyện. Ông ngoại mày mất nghét cũng 15 năm rồi đó cháu à. Nhưng cái ngày còn sống là ông thương mày nhất đấy. Mở miệng ra là câu là một câu Thái, hai câu là Thái. Làm cho mấy đứa cháu ở nhà nó ghen tị mãi thôi. Thái cười có chút ngại, bà cụ vấn lại bảo. Thì tại mày đi suốt từ bé, lâu lâu mới về. Là hay gửi quà về cho các em. Ông ngoại thì thương như vậy. Chị cháu của ông ấy thì đứa nào ông ấy chả thương. Vâng ạ. Ngày nghe tin mà ông ngoại mất cháu buồn lắm. Ông còn hứa là đợi cháu về lấy vợ thế mà. Đấy. Nhắc mày nhớ nè. Thế các cô nào chịu lấy chưa? Hay là để bà già này xuống lỗ luôn rồi mới chịu lấy? Bà cứ để cháu từ từ chứ. Lấy vợ chứ có phải bó rau đâu mà muốn lấy là lấy à? Anh đó. Lúc nào cũng nói vậy đó. Rồi chẳng bao giờ chịu đưa cái cô nào về. Anh lãnh cứ coi chừng tôi đó. Mà anh không có hối, chứ tôi thì khác đâu nghe chưa. Bà cụ nói giọng giận hờn, sau đó tặng lưỡi cho qua. Thái thì chỉ biết cười không dám cãi tiếp, vì biết tính bà ngoại. Chuẩn bị xong, hai bà cháu đốt bó nhang thắp hương cho ông ngoại. Nhang còn thừa thì bà cụ chia ra rồi bảo, mang đi cắm cho mỗi ngôi mộ một nén đi cháu. Thái gật đầu cầm lấy nửa bó nhang rồi đi sang những ngôi mộ bên cạnh khấn vái. Anh cứ như vậy đi dòng theo lối, cầm đến những nén cuối cùng, cho đến khi gặp một cô gái chắc là người cùng xã. Thái cũng không ngạc nhiên khi người khác ở đây, để cho lịch sự anh cúi đầu chào một tiếng. Chào cô à. Cô gái mặc bộ đồ đơn giản, áo sơ mi trắng quần đen dài, đầu đội một chiếc nón, trông có vẻ hơi sần cũ. Khẽ dừng lại sau tiếng chào, cô hơi ngẩng đầu lên rồi vội đáp. Dạ chào anh ra đây thắp hương à? Thấy gật đầu, trong khoảnh khắc đó anh thấy tim của mình hơi đập mạnh, người khẽ run lên. Có lẽ vì gương mặt mình vừa trông thấy. Có thể nói trong đầu óc của một thanh niên sống lâu trên phố, thế không ngờ ở chốn thôn quê lại có một cô gái vừa đẹp, vừa hồn nhiên nhẹ nhàng, lại vừa duyên dáng, mặc dù chẳng son phấn như vậy. Không phải là Thái khinh người, nhưng Thái luôn nghĩ con gái thôn quê sẽ mang một vẻ đẹp khác. Thế nhưng cô gái đứng trước mặt Thái hoàn toàn khác, một vẻ đẹp Thái chưa từng trông thấy, kể cả là ở trên phố thị đông đúc. Với những cô gái luôn trang điểm ăn diện kỹ lưỡng, cái đẹp đó khiến Thái sững người mất mấy giây rồi ú ớ gật đầu. À vâng, tôi ra thắp hương cho ông ngoại cần con cô. Dạ, tôi tới thắp hương cho mẹ và em gái tôi. Nghe câu trả lời, Thái có phần xót xa vì nhìn cô còn trẻ như vậy, chắc mẹ cô cũng trẻ lắm. Chưa kể cô gái còn nhắc tới em gái, anh đáp. Chắc ngay người họ mất sớm. Tôi nói có gì không phải, cô cho tôi xin lỗi. Cô biết nói như thế nào để cô hiểu, nhưng tôi thì muốn chia buồn với cô. Không sao à. Mẹ với em gái tôi bị tai nạn, mới mất năm ngoái. Cảm ơn anh. Anh cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ được không? À, cô đợi tôi chút. Thầy luống cuống đưa tay nhìn lên chiếc đồng hồ. 2:14 rồi cô à. Cảm ơn anh. Có gì tôi sẽ báo đáp. À không, có gì phải báo đáp, chỉ là hỏi giờ thôi mà. Cô gái không để cho Thái nói hết câu mà cứ như vậy bỏ đi. Còn lúc Thái đang nói chuyện với cô gái lạ mặt, bà cô vẫn đang cắm nhang ở bên dưới. Nghe tiếng Thái ú ớ thì quay đầu lên. Bà nhíu mày ngạc nhiên rồi trong đầu tự hỏi, nó nói chuyện với ai vậy chứ? Thắc mắc bà cụ cắm hương xong thì liền trở lại. Bà này cho nói chuyện với ai đấy? Dạ không có gì đâu, lúc nãy có một cô gái hỏi giờ cháu thôi mà. Bỗng nhiên Thái thấy hơi hãi khi thấy bà ngoại của mình đột ngột giật mình một cái. Bà sao vậy à? Không chỉ có cơn giật mình vừa rồi, xe rè của bà cụ cũng như ánh mắt tái dại hẳn đi. Lý nhí trong miệng điều gì đó mà Thái nghe không rõ. Bà vội vàng đưa tay của mình nhìn lên chiếc đồng hồ kim. Khoảng chừng 2 giờ 12 phút mà áng chừng chuyện ban nãy mới chỉ cách 5 đến 6 phút trước mà thôi. Bà cụ bấy giờ vội hỏi Thái, thế lúc đó là mấy giờ cháu nhớ không? Dạ là 2 giờ 14 phút à? Ngay sau câu trả lời, Thái lại càng tiếp bà ngoại của mình có biểu hiện là, bà ơi bà sao đấy? Bà không khỏe chỗ nào để cháu đưa bà về nhé. Về thôi, về mau lên, không có được ở đây. Sao vậy ạ? Ở đây có sao đâu bà. Bà nói thì mày cứ nghe đi, về thôi. Thế bà ngoại của mình chợt nóng tính, Thái bây giờ đành đi theo. Bảo bà cứ thả tay ra cho đến khi về nhà thì mới hỏi, bà ơi sao lại về vội vậy à? Hay là ở nhà có việc gì? Bà cụ vẫn quay sang, mắt như có vẻ chứng lên nhìn cháu. Cái ánh mắt đó khiến cho Thái hơi hoảng sợ, vì chưa bao giờ thấy tí bà của mình có gương mặt như vậy. Bà cụ vội vàng đổi ngay thái độ, à không, không có gì đâu cháu, tại bà thấy nóng cho nên muốn về nhanh thôi, không không có gì đâu. Tất nhiên là Thái biết bà ngoại đang nói dối, nhưng biết câu hỏi cũng chẳng nói nên, chỉ đành nhún vai rồi đi vào trong nhà thay đồ. Sau đó Thái ngồi ở ghế và đến ngày cô gái bà nãy mình gặp. Trong lúc đang suy nghĩ, Thái đưa tay đeo đồng hồ lên. Như một thói quen hoặc là một biểu hiện tâm lý khi Thái nhớ đến ai đó, bỗng nhiên Thái giật mình đứng dậy khi thấy kim đồng hồ đang dừng ở mốc 2 giờ 14 phút. Thái sững sờ, ánh mắt khó tin, chuyện gì vậy chứ? Nhìn kỹ lại thì dây cót bên trong đã hết. Thái mới nghĩ có lẽ vì vậy mà đồng hồ mới dừng lại, chỉ là trùng hợp đúng lúc mà thôi. Có khi bạn nấy anh cho cô gái kia biết thời gian sai mất rồi. Thái bỗng thấy hơi ái ngại. Song anh vẫn thắc mắc sao đồng hồ đeo trên tay mà vẫn ngừng được. Vì loại này chỉ cần người đeo cử động thì kim sẽ tiếp tục quay. Thắc mắc đã được giải đáp, Thái chỉnh lại sao giờ cho đúng, vặn lại cốt thì nó hoạt động như bình thường. Anh cũng tranh thủ làm ít công việc nên tạm thời quên hết những chuyện trước đó. Mày làm đến hơn tính đồng hồ, Thái dừng lại nhìn đồng hồ xem là mấy giờ, thì một lần nữa sững sờ khi thấy kim đồng hồ báo 2 giờ 14 phút. Có phần hoảng sợ, Thái thở dốc nhưng dần lấy lại bình tĩnh, nghĩ vừa rồi chỉ là hoa mắt, xong lại tự cười chính mình. Thái nghĩ là do mình nhớ đến cô gái kia. Thái ơi là Thái, mày sao vậy chứ? Bà cụ vẫn đứng ở bên ngoài thấy cháu có mấy hành động lạ, rồi lại tự cười một mình cho nên mừng thầm trong đầu, nghĩ có khi nào Thái đang thích và tán tỉnh ai đó không. Đợt này Thái về quê, bố mẹ của anh ở lại thành phố. Có tiếng chuông điện thoại, Thái liền bắt máy. Alo con nghe à? Về quê sao rồi? Bà và mọi người khỏe cả chứ? Dạ bà khỏe à. Mọi người thì phải tối nay mới tập trung sang, các cô các chú vẫn đi làm, bố nói chuyện với bà ngoại nhé. Thái đưa máy ra ngoài cho bà ngoại. Thái đứng ở một bên nghe bà cụ kể. Này, chắc thằng Thái nó thích đứa nào đấy, anh cứ liệu chuẩn bị sinh lễ cho nó hỏi vợ đi. Ơ kìa bà nói gì đây? Miệng cãi là như vậy, nhưng quả đúng là tâm trí của anh đang vương vấn đến một người. Đó là cô gái gặp ở ngoài nghĩa trang, rồi gặp nhau ở nơi khá tế nhị, nhưng cô ta đã gây cho anh một ấn tượng không hề nhỏ, mà đến khi về nhà vẫn liên tục vô tình nhắc đến. Đó là 0 giờ 2 giờ 14 phút. Đến từ hôm đó, tắm rửa xong, Thái cũng tháo chiếc đồng hồ đặt trên bàn rồi ra nhà ăn uống, nói chuyện với các cô các cậu, cũng vài người hàng xóm. Người quanh xóm khá thân thiết với nhau, lại thân với nhà Thái từ xưa, nên nghe tin Thái về ai cũng qua gặp. Đang ngồi ăn uống nói chuyện thì có một đứa bé gái là cháu ngọ của Thái chạy từ ngoài sân vào kéo tay của anh rồi bảo, Dương Thái à, ra ngoài có chị nào tìm đó. Thái hơi ngẩn người ra vì anh không có nhiều bạn ở quê mà lại là con gái. Suy nghĩ mãi mới sực nhớ đến cô gái đúc chiều, chẳng lẽ là cô ta tới đây. Thằng mặc mãi thấy cũng đi ra gặp luôn cho dễ, ai thì cứ ra gặp là biết ngay. Thế nhưng ra đến cổng thì lại chẳng hề có ai. Hỏi thì con bé kia bảo, lúc nãy chị ấy đứng ở đây, chị bảo là muốn gặp anh Thái đó, mà nhà mình chỉ có Dượng tên Thái thôi. Thế hỏi lại xem có thấy ai nữa không, thì con bé bảo cả đám đang chơi trốn tìm, con bé đi tìm ở ngoài này cho nên mình nó gặp. Đang thắc mắc thấy Dịch bàn chân sang một bên thì vô tình đập trúng một thứ gì đó. Anh cúi xuống nhặt lên, hóa ra là một chiếc đồng hồ kim kích thước nhỏ kiểu dáng của phụ nữ. Mặt đồng hồ có phần lấm lem, thấy vội lấy ngón tay lau đi. Bên ngoài dù không sáng lắm vì đèn đường cách khá xa, nhưng vẫn đủ để cho Thái quan sát thấy chiếc kim đồng hồ ở bên trong. Trên nền màu trắng và chiếc kim đã dừng hoạt động, và nó dừng ngay ở mốc 2 giờ 14 phút. Thái bất giác lạnh cả sống lưng, liếc nhìn sang hai con đường trong xóm để xem có cô gái nào xuất hiện ở đây không. Trong đầu vẫn đinh ninh chắc hẳn là gương mặt của cô gái lúc chiều, thế nhưng đều không nhìn thấy gì cả. Thái buông rơi chiếc đồng hồ, quay lại liền thấy mặt của một cô gái nhỏ hơn ít tuổi mà Thái đi trông thấy. Thế ông tranh họ mặt cắt không còn ra máu, còn liền trêu, ủa anh Thái nhà mình sống phố quen rồi, sao nhát ma thế? Về quê hù cái đã thành ra như vậy rồi, bà sao đến giờ chưa lấy được vợ? Cái con bé này, nhỏ giờ toàn trêu anh á, mày làm anh giật cả mình á, ai mà thèm sợ ma. Cô em họ lại cười phát lên, tay cúi xuống nhặt chiếc đồng hồ thì nghiền muốn giật đấy rồi bảo, à đồng hồ của con gái, ủa ai về anh, hay là định đem tặng cô nào đấy hả? Thái bây giờ vội giật lại, không có gì đâu, cái con bé này kệ tao đi, lắm chuyện quá. Ồ hay, anh Thái định tán ai, có cần em gái chỉ đường không? Chờ hơn 30 rồi đó, tán mau đi cho con em này ăn cỗ chứ. Thái lặng đi vội đi vào bên trong, Hiền cũng vào ngay sau đó. Hai người đều không nhìn thấy ở trong góc tối, phía dưới cột điện không có một bóng đèn đường, có một cô gái lặng lặng trông theo. Cô gái chở cho hai người kia vào, rồi cũng đưa chiếc nón đội lên đầu quên đường bỏ đi. Tới đó Thái mãi tiếp chuyện với mọi người nên ăn uống khá nhiều, đến tận khuya mới đi ngủ một mình cho đến khi trời sáng. Tỉnh dậy với cái đỉnh đầu ê buốt, Thái còn mặc nguyên bộ đồ tối qua chứ chưa thay, khá là sộc sịch. Ngồi thần người một lúc anh mới đi tắm có tỉnh táo. Đến khi thay đồ như thói quen, Thái thường kiểm tra trong túi quần xem còn gì ở trong đó không rồi mới cởi đồ. Thái chạm phải cái đồng hồ thì sực nhớ ra, cầm vội nó lên để nhìn. Kim đồng hồ vẫn dừng ở mốc 2 giờ 14 phút, nhìn sơ qua có vẻ như nó đã bị hư. Rồi chỉ vô tình nhặt được nó trước cầm, nhưng mốc thời gian đầy kỳ dị kia khiến cho Thái để tâm vô cùng. Bây giờ anh mới thực sự không tin trên đời này là có sự trùng hợp ngẫu nhiên tới như vậy. Cô gái hỏi giờ lúc 2 giờ 14 phút, sau đó về nhà có đến 2 lần nhìn thấy đồng hồ của mình cũng đúng một khung giờ. Tiếp đến là việc nhặt được chiếc đồng hồ của người phụ nữ này. Thế gạt đi ngay việc nhặt được nó chỉ là vô tình, có ai đó muốn Thái làm như vậy, và có lẽ là người tối qua đến tìm gặp anh. Thế nhưng mà đó là ai mới được, có quen biết gì hay sao, và người đó thực sự muốn gì? Thái quan sát kỹ lưỡng thì thấy ở mặt sau có khắc tên của chủ nhân, tên người đó là My Ngọc My. Thái bất giác nói, tên đẹp quá. Tiếng nói vừa dứt thì bỗng một bàn tay thò ra từ đâu, nó vươn lên rồi nắm vào bàn tay của Thái đang cầm chiếc đồng hồ khiến anh giật mình. Thái nhớ mình đã vào nhà tắm và đóng cửa lại, vậy mà lại có bàn tay của người khác thò ra và cầm vào nó. Thái khiếp lắm vội ngoái đầu ra sau, nhưng không thấy ai cả. Quay lại thì bàn tay kia cũng đã biến mất. Thái rửa mắt xem có gì hay không và cũng không có gì lạ. Có lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi. Song Thái cũng cảm nhận được rằng chiếc đồng hồ này chứa đựng một điều gì đó vô cùng kỳ bí. Và khi không giờ 2 giờ 14 phút có ý nghĩa đặc biệt, Thái quyết định đi hỏi bà ngoại. Thái cố gắng lựa lời không nói trực tiếp. Ở quê lâu rồi có chuyện gì hay không, ngoại kể cho con nghe với. Bà cố vấn liền đáp. Chị anh muốn nghe chuyện gì? Ở quê thì đủ chuyện lớn nhỏ. Anh muốn nghe chuyện gì mới được? Hay để tôi kể cho anh mấy cái chuyện thanh niên hàng xóm chúng nó lấy vợ cả rồi hả? À thôi mà ngoại, sớm muộn gì cháu lấy mà, vội gì chứ. Cháu tò mò xem ở quê có hay gì hay ho không, ví dụ như là chuyện gì đó mà người ta cực kỳ quan tâm gần đây nó chẳng hạn. Bà cụ trông có vẻ khá ngạc nhiên, Vì trước này thái chẳng bao giờ hỏi những chuyện đó. Bà cố gắng suy nghĩ lại một lúc rồi bảo, để coi nào, thằng trước gần nhà mình công cụ mới mất nè, có nhà thì bị ngã xe. Nói đến đây thì bà cụ bỗng nhiên kêu lên, à đúng rồi, nói mới nhớ này, mấy năm ngoái đây thôi xã mình có cái tai nạn nghiêm trọng lắm. Hai mẹ con bị xe tải cắn chết tại chỗ, mà người tông trúng trốn mất tới nay vẫn chưa tìm ra thông tin. Là như nào ngoại? Sao đến bây giờ còn chưa tìm ra ai là thế nào ạ? Thì bởi ở đây ai người ta cũng nhớ cái chuyện đó, họ kể chuyện với nhau suốt, nhưng mà ai tông trúng hay mẹ con đó thì vẫn là bí ẩn đấy. Ngày đầu cái xe mà tông trúng là xe ăn trộm, hai mẹ con thì có lẽ là đi bộ ở trên đường. Mà kể ra hai mẹ con đó tên gì nhỉ thì cháu cũng không có biết được đâu. Sao lại vậy ạ? Thái sừng sốt, bậc cụ lại tiếp. Là bởi hai cái xác lúc sáng ra người ta thấy là nát nhừ rồi. Bà nghe kể thôi mà kinh lắm ạ. Người thì biến dạng, lại không có giấy tờ tùy thân, nên là không xác định được danh tính. Chỉ biết có lẽ là hai mẹ con, mẹ với con gái. Công an họ tìm kiếm mà không có ai tới nhận, nên là xã mình cũng quyên góp mỗi người một ít, để họ đi chôn cất ở ngoài nghĩa trang rồi. Thầy nghe tới đầu mà lạnh hai vai tới đó. Anh gà cứ mơ hồ về cô gái gặp lúc chiều qua, mốc 2 giờ 14 phút, cứ như những việc này có liên quan đến nhau vậy. Bà cô vẫn thấy cháu ngẩn người ra thì hỏi, cháu làm sao vậy, sao tự nhiên cứ đẫn hết ra thế? Thầy vội vàng lắc đầu, thế mộ của mẹ con họ ở đâu vậy à? Cháu hỏi làm gì, cháu định ra ngoài đó thắp hương à? Không cần đâu, việc gì phải vậy? Thái không nghe được những gì bà ngoại đang nói, vì trong lỗ tai còn đang ong lên lời của cô gái chiều qua. Không sao đâu ạ, mẹ với em gái tôi bị tai nạn, mới mất năm ngoái, cảm ơn anh. Mà anh cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ được rồi không? Thái dùng mình vì có quá nhiều sự trùng hợp ở đây. Trong câu nói của tôi nhắc đến hai người bị tai nạn, là ngày mẹ con, thời gian cũng vào năm ngoái. Thầy bất ngờ thốt lên, thế hình như đó là người thân của hai mẹ con họ rồi. Cháu nói ai? Dạ là cô gái chiều qua cháu gặp đó. Cô ấy nói cô ấy đi thăm mộ mẹ với em gái bị tai nạn mất năm ngoái, chắc là người thân của hai người đó. Thầy định đi đâu thì liền bị bà kéo lại. Giọng của bà run rẩy, Thái à, bà xin cháu đừng có đi. Sao vậy à? Vì cô gái cháu gặp là ma đấy. Cái gì? Sao lại là ma? Sao cháu lại gặp ma được chứ? Bà cụ nói bằng giọng sợ đến sắp khóc. Ngay từ chiều qua lúc cháu nói là bà đã biết cháu gặp ma. Cháu có biết không, không chỉ cháu mà nhiều người ở đây đều gặp con bé. Nó chính là hồn ma của đứa con gái bị cắn chít năm ngoái đấy. Họ bảo là nó xinh xắn lắm, mà đó giờ bà không có dám tin. Nhưng bà chính cháu gặp thì bà tin rồi. Thấy bấy giờ lặng người đi, bà cụ lại tiếp. Bà nói đó là ma, là vì đúng là có nhiều người đã gặp rồi, không thể kể ban ngày hay ban đêm. Là nào gặp con bé đó cũng hỏi đúng một câu, bây giờ là mấy giờ rồi, mà ai xem cũng thấy đúng là 2 giờ 14 phút. Dừng lại mất một lúc để thở lấy hơi, bà vẫn lại tiếp. Mà cháu biết không, hai mẹ con năm ngoái bị người ta tâm chết. Công an họ bảo khả năng là chết vào 2 giờ 14 phút đêm. Vì lúc gom đồ đạc của người chết, họ thấy hai cái đồng hồ đều dừng lại ở khung giờ đó. Sau từ đó cho đến giờ, nhiều người đồn mình ra đó rồi gặp hồn ma cột con bé đó. Nhìn nó rất bình thường, thậm chí là xinh xắn, không có đáng sợ như lúc nhặt xác về đâu. Thế nhưng mà họ biết nó là ma sau khi mà nhớ ra vụ tai nạn đó. Thầy càng nghe càng trở nên chết lặng, không tin nổi. Vậy mà cô ấy bảo mẹ với em gái cô ấy mất. Khổ thân cháu tôi, mới về đã gặp chuyện như vậy. Thôi, mày đi theo bà lên gặp cô đồng, để bà cắt duyên cho, chứ không thì mắc duyên âm nữa lại khổ cháu à. Thầy vẫn đang nghe mà hai tay lùng bùng, anh vẫn chưa tin được là mình gặp ma. Thầy bây giờ liền đem thắc mắc của mình ra hỏi bà ngoại, thì bà bảo, bà thì trước giờ cũng không tin có ma đâu, bà chỉ tin chuyện cúng bái, cho nên cũng hay nói chuyện với cô đồng. Bà cũng thắc mắc y như cháu vậy đó. Thì cô đồng giải thích thế này, thực ra ma quỷ không thể hiện hiện như người bình thường, không phải ai cũng có thể thấy. Và người nhìn thấy thì chắc chắn là do ma quỷ muốn cho người đó thấy, hoặc là có mối duyên nào đó. Như lúc nãy bà lo cho cháu bị mắc duyên âm. Cô đồng không nhắc tới việc ma có thể xuất hiện ban ngày hay là ban đêm, cho nên bà hiểu ý của cô đồng rằng mà không nhất thiết phải cứ ban đêm mới xuất hiện được, mà chỉ cần người được thấy có những đặc điểm trên. Thầy bây giờ gật gù, cháu hiểu rồi. Vậy là cô ấy muốn cho cháu thấy. Không phải có mỗi mình cháu đâu, sao mình nhiều người như vậy lắm rồi. Thầy bây giờ ngập ngừng. Dạ vậy mộ của mẹ hai mẹ con họ ở đâu, cháu muốn đến thắp hương cho họ. Cháu vẫn muốn đến đó. Dạ vâng. Cháu không biết sao, nhưng mà cháu nghĩ mình cần đến đó. Thôi được rồi, để mai bà dẫn cháu đi. Nhưng mà hứa với bà không được làm gì ngu ngốc. Dạ cháu hứa. Cầm lúc đó có tiếng xe tải nhỏ vừa dừng lại trước cửa. Xuống xe là ngay vợ chồng trung niên. Họ đi vào trong thấy Thái thì liền cười nói. Thái về giờ đang ở cháu. Con đã lâu quá rồi. Cô chú đi công việc qua giờ mới về. Bị cháu về nên tạt qua đó. Bố mẹ trên đó khỏe chứ? Thái vui vẻ đáp lại. Nhưng khi vừa bắt tay người chú hàng xóm, Thái liền rụt tay lại vì cái lạnh bất ngờ. Sao thế cháu? À không, tại tay chú lạnh quá cháu giật mình. Ông chú bây giờ cười rồi bảo. Nay giờ chú để cửa lái xe, do nó tạt vào cho nên tay lạnh đó. Mời hai vợ chồng vào trong nhà. Thái quay lưng thì vô tình nhìn ra trước cửa chiếc xe. Anh xứng người cái thế lớp đó bên cửa kính có cái nón lá. Nhìn kỹ hơn thì còn thoáng thấy gương mặt của cô gái trẻ, chính là cô gái chiều qua. Thái bất giác tự nói với mình. Ngọc, Ngọc My. Bà cụ vẫn nghe thích như vậy thì ngạc nhiên. Cháu nói gì vậy? Hai vợ chồng trung niên cũng nhìn theo Thái. Anh không trả lời mà cứ như vậy đi ra ngoài xe. Bộ rằng cắt là vội vã, như để gặp cô gái kia đang lấp ló sau xe tải. Nhưng ra đến nơi Thái chẳng hề thấy ai. Ánh mắt thực sự căng thẳng, Thái nhìn chăm chăm vào vị trí cô gái đứng bàn nãy. Thế nhưng bây giờ trước mắt của Thái hoàn toàn trống trơn, không có ai cả. Anh vội chạy thẳng ra sau đuôi xe, nhìn dòng con đường và cũng không thấy ai đang bỏ đi. Vậy thì người anh vừa trông thấy không phải là người bình thường. Và dựa theo những gì trong cuộc nói chuyện với bà ngoại ban nãy, cô gái đó là một hồn ma. Bà cụ vẫn cũng đi ra, bà hỏi Thái đang làm gì. Chứ cháu làm gì mà chạy vội ra đây vậy à? Thái bấy giờ quay lại ngập ngừng rồi trả lời bà. Không, không có gì đâu à. Bà cụ nhíu mày, ánh mắt âu lo nhìn cháu. Rõ ràng thái độ vừa rồi của đứa cháu ngoại đã cho bà thấy là có chuyện. Hai vợ chồng kia cũng đi ra. Sao thế cháu? Có chuyện gì ngoài này? À không, không có gì đâu. Cháu nhìn nhầm thôi à. Thái đi vào phía sau lưng của ba người, vẫn không nên ngoái nhìn ra sau ô cửa kính bên kia. Dù không thích gì nhưng anh ta vẫn nổi da gà. Dù gì đi chăng nữa, một người bình thường như Thái, nếu biết mình gặp ma thì không sợ sao được. Thầy nhớ rõ hình bóng bà nãy. Cô ta đứng ngay bên cửa kính, chỉ để lộ phần nón và một chút gương mặt bên dưới. Thầy cũng nhìn thấy phần tóc ống ả lộ ra. Đó là cô gái mà chiều qua anh đã gặp. Thái dùng mình vào trong nhà, nói chuyện một hồi với hai vợ chồng rồi cũng chào hai bà cháu ra về. Thầy đi theo ra tận nơi để chào. Anh nhớ đến hình ảnh của Ngọc My, rồi nhìn lại vị trí cô đứng lúc nãy. Thái hai hùng khi thấy đúng là có hai dấu chân. Nhìn hình dáng và kích thước có lẽ anh của phụ nữ, mà dấu chân này là do người ta trực tiếp tạo ra, có nghĩa là người đó không mang dép hay giày gì cả. Thái nghĩ ai ra đường mà lại không mang dép, cho nên anh cho rằng đây chính là Ngọc My. Bà cô vẫn đứng trong sân ngó ra, ánh mắt đầy lo âu. Bà lo cho đứa cháu mắc phải duyên âm như người ta nói. Có lẽ ngay ngày mai bà phải dẫn Thái sang nhà cô đồng để cắt mối duyên này cho Thái. Ngày đêm đó Thái đang nằm ngủ, đột nhiên có gió lạnh lùa tới. Con mèo tăm thề nhà hàng xóm chẳng hiểu sao mò sang tận đây, ngồi ngay cửa phòng của Thái rồi kêu lên một tiếng. Thái giật mình ngồi bật dậy, rồi khép ví nhìn bóng con mèo chiếm trị ở đằng kia. Ban đầu Thái còn tưởng đó là con mèo đen. Nó tiếp tục kêu ngồm ngoàm, sau đó há miệng ra rồi ngáp dài. Nó quay sang nhìn Thái. Không có nhiều ánh sáng, ánh mắt của nó long lên khiến cho Thái càng thêm phần hoảng loạn. Anh vội vàng rời khỏi giường chạy đi bật đèn. Khi ấy mới nhận ra đó là một con mèo tam thể. Thái có thấy lớn núc chiều và biết nó là hàng xóm, không biết chạy qua đây bằng đường nào. Nhưng điều quan trọng là làm sao con mèo có thể mở cửa sổ rồi ngồi ở đó trong khi Thái không hề hay biết. Thái khẽ xua tay đuổi con mèo. Anh chỉ xua nhẹ, nhưng con mèo chỉ nhìn chân chân không hề có ý định bỏ đi. Cái con quỷ này, đi đi, về nhà của mày mà ngủ. Thái đang tiến lại gần vừa dứt câu thì con mèo lại ngoác lên kêu, kèm thành đầy chối tay vào cả người. Nó ngoái đầu nhìn ra ngoài rồi quay vào trong nhìn Thái. Hai chân trước của nó cào cào vào khung cửa sổ, khiến cho anh càng khiếp vía lùi hẳn lại đằng sau. Từ qua đến giờ, giấc mơ về chuyện ma quỷ đã làm cho tâm trí của các đàn ông hơn 30 tuổi yếu đi. Thì giờ lại phải đối mặt thêm với sự khoái đàn đến từ một con mèo nhà hàng xóm. Giọng của gã bấy giờ trở nên run rẩy. Đi đi, mày đừng có dọa tao, đi về nhà mày đi. Nhưng hiểu được ý của Thái, con mèo chỉ liếc anh một lần nữa rồi đứng dậy bỏ đi. Gió từ bên ngoài tiếp tục thổi vào bên trong, nhưng do còn ướn quá, Thái chưa dám mò ra đóng cửa lại. Phải chờ cho đến lúc bình tĩnh hơn mới có thể đứng dậy từ từ bước tới. Đèn trong phòng bật sáng cho nên Thái không nhìn rõ được những gì bên ngoài vì hai bên đối lập với nhau. Thái nhắm mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ rồi anh giật mình lùi lặn vào bên trong. Ngay bên ngoài khung cửa sổ ấy, một cô gái đang đứng lù lù, đầu đội chiếc nón lá, tóc xõa xuống ngang vai. Thái bây giờ liền kinh hoàng. Cô là ai? Sao lại trong nhà của tôi? Ngoài cửa sổ, cô gái đó đứng im không tiến lại gần. Gió lùa vào bên trong kèm theo một giọng nói lanh lảnh. Anh cho tôi hỏi, bây giờ là mấy giờ rồi không? Thái không có ý định đáp lại, nhưng như phần xạ tự nhiên anh ngước nhìn đến đồng hồ. Đúng lúc đó là 2:14 đêm. Thế lập tức choáng váng, chưa kịp hiểu điều gì thì nghe đâu đó phía xa, ngay sau lưng có tiếng xe phóng tới. Thế vội vàng quay lại, thì chỉ kịp thấy ánh đèn pha rọi thẳng vào mắt. Và khi chiếc xe đó tới gần, anh mới nhận ra đó là một chiếc xe tải. Thấy mình sắp bị tâm trúng, Thái đưa tay che mặt rồi hét ầm cả lên. Mọi thứ quá nhanh, Thế không kịp tránh và nghĩ mình đã bị tâm chết ở giữa đường. Nhưng đúng lúc đó anh tỉnh dậy, ngoài cửa ầm ầm có tiếng gõ. Thái ơi, mở cửa cho bà đi. Thái ôm lấy đầu của mình, nó đau buốt. Tiếng thúc giục của bà ngoại khiến anh vội đứng dậy. Ngay khi vừa định rời khỏi giường, Thái giật mình rồi đứng nghênh mất mấy giây, khi bóng con mèo đang ngồi bên cửa sổ, nó cũng đang nhìn thẳng vào người của anh. Thắc mắc nhưng tiếng của bà cụ vẫn ngày càng hoảng sợ, Thái vội vàng ra mở cửa. Bà ngoại hỏi thì Thái bấy giờ vội lắc đầu. Cháu không sao đâu, cháu chỉ là mưa lung tung thôi mà. Trong mưa thì con bé đó phải không? Bà nghe họ bảo mấy người nhìn thấy nó đêm về đi ngủ cũng mưa thì con bé đứng trong sân nhà mình. Bị bà nói chúng, thấy im lặng mất mấy giây, bà cụ hiểu ngay cho nên lại thẳng thốt. Không được rồi, ngày mai phải đi cùng bà sang nhà cô đồng, để thế này thì không hay đâu. Còn chuyện ra mộ mẹ con nhà ấy bà nghĩ không nên đâu cháu ạ. Thái cứ ngẩn người nhìn kỹ thì rõ ràng là đang run rẩy. Bà Thái sợ thì đúng là Thái sợ thật, mà chẳng sợ cho được. Chuyện người sống có thể nhìn thấy ma đã hiếm và ít có tính xác thực, nhưng Thái đã trải qua nó hết lần này đến lần khác trong một thời gian rất ngắn. Có thể nói rằng vừa rồi chỉ là Thái nằm mơ, nhưng khi tỉnh dậy ở cửa sổ phòng anh đúng là có con mèo ngồi đó, hệt như những gì đã thấy. Thái gai người nắm chặt tay, miệng thở ngắt quãng. Ánh mắt run rẩy rồi nghĩ gì đó, anh tiến lại chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài sân. Bên ngoài không có gì cả, con mèo cũng đã bỏ đi đâu mất, chỉ có một không gian trống rỗng, u tịnh trong ánh sáng lờ mờ. Bà cụ bấy giờ tiến lại. Cháu làm gì vậy? Trời ban đêm lạnh sao không đóng cửa sổ? Dạ cháu để mở đã cho thoáng dễ ngủ hơn à. Nên một đằng nhưng tay của Thái lại làm một nẻo, anh khép cửa lại rồi lại bảo. À thôi, thế để cháu đóng cửa vào cho bà khỏi lo nhé. Thực ra thì Thái rất muốn đóng nó vào, vì anh ta sợ sẽ phải nhìn thấy hồn ma kia. Anh biết là mình hợp vía hay là có duyên gì đó, Ngọc Mi lại chết oan muốn Thái giúp chẳng hạn. Vì mấy chuyện này anh cũng hay nghe trên những mẩu chuyện radio. Có điều nửa đêm nửa hôm Ngọc Mi hiện ra, rồi trong bất cứ bộ dạng thế nào đều khiến cho Thái muốn đứng tim mà chết. Ai có thể cười Thái vì hơn 30 tuổi đầu còn sợ ma. Nhưng chỉ có Thái và những người từng gặp ma mới hiểu cái nỗi sợ thực thụ nó mang lại là như thế nào. Cảm giác sợ hãi của con người cũng đã được Thái chứng minh. Đó là ở lần gặp đầu tiên, Thái không biết cô ta là ma nên vẫn chào hỏi, nói chuyện một cách hết sức bình thường. Ở lần thứ hai, anh thấy cô đứng lấp ló sau cửa của chiếc xe tải. Khi đó quả tim của Thái đập rất mạnh. Đến lần thứ ba, Thái thực sự khiếp sợ. Dù cho những gì anh thấy chỉ là một giấc mơ, con mèo xuất hiện ở cửa sổ khi tỉnh dậy như một chứng minh trước đó thực sự đã có một hồn ma đứng cửa sổ phòng của Thái. Nỗi sợ tăng lên, đang bóp nghẹt trái tim của người đàn ông hơn 30 tuổi. Thái dường như thực sự muốn giúp người mà anh tự cho có tên là Ngọc My sau cái chết đầy thảm khốc của cô vào năm ngoái. Đến sáng, Thái dậy từ khá sớm, rửa mặt rồi ăn uống cùng bà ngoại. Sau đó thì mau chóng cùng bà đi ra nghĩa trang. Một lát sau, hai bà cháu có mặt tại nghĩa trang của xã Phú Nghĩa. Tới rồi đây, chính là hai ngôi mộ này đó. Bên phải của người mẹ, bên trái là của cô con gái. Thái gật đầu đưa mắt nhìn. Dù kiểu dáng kích thước của hai ngôi mộ không được như những ngôi mộ khác, nhưng đối với họ có lẽ đây cũng là một sự an ủi. Thái lấy đồ chuẩn bị thắp hương, đang loay hoay thấy nghe bên tai xôn xao từ phía khác vọng tới. Đó là tiếng nói của những người cũng ra thắp hương cho người thân. Họ vốn đã tỏ ra e sợ trước những lời đồn đại về cô gái đội nón hiện ra để hỏi giờ chết của mình kể từ sau khi vụ tai nạn. Nếu không vì quan niệm, họ đã không dám mò ra đây vào giờ sớm như vậy. Họ đi đồng với nhau nên thích chuyện lạ xúm lại bàn tán. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy hai bà cháu lại tới thắp hương cho hai mẹ con nhà đó. Có người không biết lại tưởng người thân của hai mẹ con họ cho nên tới hỏi. Bà vẫn xua tay. À không phải đâu cô à. Hai bà cháu cũng là người xa Phú Nghĩa mình. Cháu tôi thấy hai ngôi mộ này lạ nên hỏi. Tôi có kể cho nó nghe thì nó muốn tới thắp hương. Thái biết bà cụ cố ý nói tránh đi. Gần cũng không nói gì, chỉ gật đầu. Dạ cháu nghe thấy họ đáng thương quá nên muốn thắp hương vậy thôi, có sao không à? À không sao, tại chúng tôi thấy hơi lạ nên hỏi vậy thôi. Hai bà cháu cứ tự nhiên. Dứt lời, mấy người phụ nữ cũng thắp nhang cho ngày mẹ con, đủ để cho thấy họ cũng sợ những tin đồn kia. Trong nhóm có người định nói gì đó thì bà kia vội đẩy đi chỗ khác. Thôi đi thắp hương mau rồi còn về kẻo nắng. Thái biết lý do vì sao họ lại sang đây tò mò, chắc chắn không phải vì Thái đến thăm mộ của ngày mẹ con người ta, nhưng mà là vì tin đồn ma quỷ về cô con gái lâu lâu lại xuất hiện trong nghĩa trang cho người ta thấy. Bà cụ vẫn bấy giờ bảo, thôi bà cháu mình cũng mau về đi cháu ạ. Bây giờ về đi cùng bà sang nhà cô đồng nhé. Thái hiểu tính của bà cho nên không cãi. Hai bà cháu rời đi, khói nhang vẫn tỏa ra khắp cả nghĩa trang. Rồi trong màn khói hương đó, phía sau ngôi mộ phía bên tay trái, thân ảnh của một cô gái trẻ đầu đội nón lá lờ mờ hiện ra. Cô gái đứng sau ngôi mộ, liếc mắt nhìn bóng của hai bà cháu đang rời khỏi, rồi sau đó từ từ biến mất. Thấy cùng bà ngoại đi một lúc cũng tới nhà cô đồng. Và vào trong, Thái đã sững người vì cái nhìn của người phụ nữ ngồi dưới chiếu. Hai bà cháu ngồi chờ một lát cho vị khách trước ra về mới tiến lại. Bà ngoại Thái ngay đến cho nên quen mặt. Cô đồng hỏi, chắc đây là cháu của bà vừa kể. Dạ vâng cô, là cháu nó đó. Cô đồng gần gù đưa mắt nhìn Thái. Có phải cậu đây đang bị vong theo hay không? Thái hơi hoảng sợ vì mới chào hỏi chưa kịp nói gì. Trước đó khi đi đường, anh còn tự hỏi mấy cô đồng này có đáng tin hay không. Thế bây giờ á khẩu. Bà cô vẫn bây giờ đáp thay, dạ đúng rồi cô, của thần cháu tôi mới về mà gặp chuyện không hay. Bà cô kể lại mọi chuyện từ hôm qua cho đến bây giờ. Khổ quá cô à, tôi đang ngăn không muốn cho nó ra ngoài đó mà nó nhất quyết muốn đi, không biết như vậy có sao không. Cô đồng giang hiệu cho bà trấn an. Bà cứ bình tĩnh, lúc cậu ấy vào đây tôi đã nhận ra cậu ấy bị vong theo rồi, nhưng mà tạm thời cứ an tâm, phòng này không có ý xấu. Yêu cô là sao à? Bà cụ sốt sắng hỏi. Thấy bấy giờ liền bật ra một câu, cô ấy muốn nhờ tôi giúp có đúng không? Có thể nói là như vậy. Vậy cậu thử nói xem suy nghĩ của mình là như thế nào. Thấy bấy giờ liền nói ra những gì mình đang gặp đã trải qua và thuật lại lời của bà ngoại đã nói. Cô đồng bấy giờ gật đầu, là tôi đã nói với bà ngoại của cậu như vậy. Đúng như vậy, ma quỷ hay phần hồn của người chết không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Nếu cậu đã nhìn thấy thì át hẳn giữa hai người phải có mối liên kết nào đó. Có thể là do hợp vía, có thể là do cậu có khả năng nhìn thấy ma, hoặc có thể là vướng duyên âm. Thấy im lặng, cô đồng lại tiếp, nhưng mà theo tôi thấy thì trường hợp này là do hợp vía hợp căn. Cô gái đó gặp được cậu ở nơi mà cô ta được chôn cất, nên là mới theo cậu muốn nhờ đến sự giúp đỡ. Vậy cậu định thế nào? Thái không vội trả lời, vì chính anh cũng không biết mình muốn làm như thế nào. Cô Đồng lại hỏi, cậu có thấy sợ không? Thái bây giờ nhanh chóng gật đầu. Không ngoài dự đoán của cô Đồng, Thái im lặng thêm một lúc rồi nói, trước đây có ai từng đến tìm cô chưa? Từng nghe nói ở xã này nhiều người đã thấy cô ấy, sao đến bây giờ vẫn không giải quyết được? Nhiều người lắm đã đến đây và muốn nhờ tôi giúp. Cắt bỏ duyên âm tôi đã giúp họ, nhưng cô gái ấy thì chưa. Ý của cô là sao? Họ chỉ muốn thoát khỏi cảnh bị ma quỷ bám theo mà thôi. Nhưng cũng đừng trách họ. Con người chúng ta khi đối mặt với chuyện tâm linh rất khó để có thể nói giúp là giúp. Phạm trên đời làm những gì phải có duyên, có nghiệp quả, có số mệnh. Có thể cô ấy theo họ đơn giản vì giữa hai người có một mối liên kết nhỏ, nhưng mà không đủ để hóa giải cho nhau. Vậy sao cô không giúp cô ấy? Tôi thấy cô đúng là người có khả năng, sao lại... Như tôi nói rồi, làm chuyện gì cũng phải có duyên, có số. Tại vì cô ấy không có duyên, cho nên là muốn giúp cũng không giúp được. Chỉ có thể chờ một người như cậu, hoặc là một người khác có thể trở thành chiếc chìa khóa để hóa giải tất cả. Nói ra câu này, ánh mắt của cô Đồng lại quét qua một lượt trên người của Thái. Thái im lặng, bà cô vẫn ngồi bên cạnh cũng hồi hộp lắm. Mất gần 10 phút đồng hồ, Thái mới gật đầu rồi bảo, được, tôi sẽ giúp cô ấy. Cho tôi biết tôi cần làm gì. Cô Đồng bấy giờ khẽ cười hài lòng, xong cô bảo, hai mẹ con của họ chết oan, đến giờ tung tích kẻ gây tai nạn vẫn là ẩn số. Lúc chết họ còn không kịp thấy mặt của kẻ đang hại mình, cho nên sự ai oán lại càng nhân lên. Muốn giúp thì cũng không phải là chuyện dễ. Cô không có cách nào để gượng ép, chỉ có thể trông chờ vào chính cậu. Cô không thể giúp tôi sao? Không phải là tôi không muốn giúp, nhưng mà cô ấy đã chọn cậu, và chỉ có cậu mới giúp được. Khi đó thì cậu đã đồng ý giúp thì hãy đi đến cùng. Nhớ lấy, nếu có cần lời khuyên hãy tới đây tìm tôi. Cứ để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên, khi đó cậu sẽ tự có câu trả lời. Thái gật đầu, anh hiểu ý liền nói lời cảm ơn rồi cùng bà ngoại ra về. Anh cũng biết rằng bản thân tiếp tục phải đối diện với những hình ảnh đáng sợ. Nhưng mà như lời cô Đồng nói, để mọi chuyện diễn ra tự nhiên chính là ám chỉ điều này. Và hiểu sâu hơn chính là chỉ có cố gắng trải qua những điều đó thì mới có thể có cơ hội tìm được câu trả lời thực sự. Sau giờ tối tại một ngôi nhà nào đó, người đàn ông vừa bước xuống xe, đóng cửa định đi vào thì thấy một người con gái đứng trước cổng nhà mình. Ông ta tiến lại. Cháu đến đây tìm ai đấy? Ông có đứa con trai hơn 20, nhìn cô gái chạc tuổi cho nên hỏi tiếp. Cháu tìm thằng Báo nhà bác à? Cháu là nó trong nhà đấy, sao không gọi? Cô gái ngẩng mặt lên, gương mặt phía dưới chiếc nón lá xinh đẹp trắng trẻo. Chẳng biết từ đâu ra lại có một đứa con gái xinh đẹp tìm đến tận cửa như vậy. Ông nghĩ có thể là bạn gái của con trai. Cháu tìm Báo thì vào nhà đi, để bác gọi nó cho. Ông ta mở cổng mời cô gái vào trong. Ông tiến vào bên trong rồi cất tiếng gọi. Báo ơi, có bạn tới tìm này. Không chịu ra mời bạn vào trong nhà hả? Từ trong nhà có người thanh niên đi tới. Ai vậy bố? Nãy giờ con không nghe tiếng gọi cửa, con không có biết. Bạn mày chứ ai, con gái đó. Có bạn gái khi nào mà không cho bố mẹ biết hả, cái thằng? Báo ra tận nơi về mặt thắc mắc, nhìn khắp sân và ngoài cổng. Bố nó cứ nói liến thoáng, báo nhìn mãi chẳng có ai. Ủa, ai đâu bố, sao con không thấy? Nụ cười trên môi của người đàn ông vụt thắt, ông ngoái đầu ra đằng sau thì kinh ngạc. Vừa đây mà. Người đàn ông tên Nhạc tròn xoe mắt vừa nhìn quanh vừa kể. Rõ ràng bố mở cổng mới nó vào trong, nó cũng đi theo mà. Bố nghĩ là bạn gái của mày chứ. Ô, sao lại bỏ đi đâu nhanh vậy nhỉ? Thế trong cuối sao bố? Thì là con bé nó trẻ lắm, không biết bao tuổi, nên là bạn của mày thì ngang ngang thôi. Mặt sinh da trắng, tóc đen dài. À, nó đội cái nón lá, mặc áo sơ mi trắng quần đen. Có biết nó là ai không? Bóng nghe xong thì kinh hãi ngã ngửa ra đất. Bố nói gì? Có thật không? Chứ mày làm sao đấy? Chứ bố chưa nghe từ năm ngoái đến giờ. Nhiều người gặp hồn ma cô gái, cái chị mà bị xe tải cắn chết cùng mẹ đó. Cô ấy ngay hiện ra hỏi giờ, bố không biết à? Ông Nhạc bấy giờ ấp úng. Mày nói thật hả? Bố đi làm suốt có bao giờ để ý đâu. Vâng, chị ấy y hệt như lời của bố vừa tả đó. Không phải thì bố nói xem, sao vừa rồi ở đây mà lại biến đi đâu mất rồi? Ông Nhạc bấy giờ cay người, không dám nghĩ là mình vừa gặp ma. Báo lại lý nhí hỏi. Mà sao lạ vậy? Con nghe bảo chị ấy chỉ hay hiện ra ở ngoài nghĩa trang vào đúng cái khung giờ hình như là 2 giờ 14 phút là giờ chị ấy với mẹ gặp tai nạn. Sao bây giờ lại hiện ra ở đây chứ? Ông Nhạc bấy giờ liền toát cả mồ hôi, dù trời không có ngày nóng. Có khi nào do ban nãy trên đường về bố cô chạy ngang qua nghĩa trang nên cô ta theo bố về đây không ạ? Bảo bấy giờ liền gật đầu. Chắc là vậy rồi đó bố. Hai bố con run rẩy nhìn nhau. Vợ ông Nhạc bấy giờ đi ra. Chứ hai bố con làm cái gì mà đứng ở đây vậy, bị dở hơi hả? Ông Nhạc bấy giờ quay sang, ánh mắt hãi hùng nhìn vợ khiến cho bà giật mình. Ông ấp úng. Tôi gặp ma đó à? Ông lại vớ vẩn cái gì đó? Ma cái gì mà ma hả? Báo kể lại cho mẹ nghe thì bà sửng sốt. Trời đất ơi, con đi ngang qua nghĩa trang thôi mà cũng theo về đến tận nhà sao? Hai cha con không biết trả lời thế nào, vội kéo nhau vào nhà cho đỡ sợ. Cả tại nhà của Thái, cùng lúc ấy anh đang chuẩn bị đồ đi tắm thì hoàng hồn khi cửa sổ bật tung. Thái bây giờ vội vàng nhìn sang, sử dụng giận bùa vây lít toàn thân khi thấy ngay bóng dáng của gái đội nón đứng ngay ngoài cửa sổ. Cô ta đứng thẳng người, ngay tay buông thõng. Trong một cái chớp mắt điện ngừng đầu lên để lộ gương mặt phía dưới chiếc nón. Thầy cứ nghĩ rằng sau khi chấp nhận chuyện giúp đỡ cho hồn ma hay mẹ con, dù có gặp lại cũng không đến mức quá đáng sợ nữa. Thế nhưng ngay khi cô gái ngẩng cái đầu đội nón lá lên, thấy vậy thay đổi suy nghĩ. Gương mặt anh thấy bấy giờ không còn xinh đẹp, nhẹ nhàng duyên dáng nữa mà nó nát bấy. Thế vừa nhìn thấy liên tưởng đến cảnh một chiếc lốp của xe tải cán ngang qua đầu. Anh bấy giờ khiếp đảm. Cô là... Ngoài cửa cô gái tiến sát lại, hai tay đưa lên cầm song chắn, khiến cho gã thanh niên trong nhà gần như ngừng thở. Thái chỉ biết trợn mắt nhìn thẳng vào gương mặt đó. Dù nó đã nát bét không còn hình dạng, thế nhưng Thái vẫn cảm nhận được hình như cô ta đang vô cùng giận dữ. Chẳng phải đã đồng ý với cô ta rồi sao? Lý do gì hiện tại lại hiện ra với một vẻ mặt khủng khiếp như vậy? Cô à, làm ơn đừng dọa tôi. Tôi đã đồng ý giúp cô rồi cơ mà. Dường như là cô gái hiểu những gì anh vừa nói, nên chỉ sau một cái chớp mắt, gương mặt đó đã quay về trạng thái ban đầu. Đội chiếc nón lá, bề dưới là một gương mặt thủy mị, một nét đẹp tự nhiên. Thầy thấy như vậy thì thở đều hơi trở lại. Mặc dù biết bản thân đang gặp ma, anh thều thào tay chống dậy, đặt tay lên ngực rồi thở phào một cái. Thầy lấy hết can đảm tiến lại sát cửa sổ, nhìn cô ta một lượt. Giờ đây khi hiểu rõ rằng người đứng bên ngoài là ma, thầy mới để ý rằng người này thần thái trông rất nhợt nhạt, ánh mắt sâu thẳm và còn toát lên một cái gì đó lạnh lẽo. Cả đời Thái chưa từng dám nghĩ bản thân mình lại đối diện với một hồn ma như vậy. Nghĩ nhiều khiến cho anh thấy sợ, cơ thể run lên, vội vàng lấy lại bình tĩnh rồi cất tiếng. Cô tên là Ngọc My phải không? Cô muốn tôi giúp? Cô gái ngay bây giờ có thể xác định chính là Ngọc My gật đầu. Thái bây giờ liền tiếp tục hỏi. Cô muốn tôi giúp thế nào? Nếu cô muốn tôi điều tra về người đã tông trúng hay mẹ con, thế e là tôi không có khả năng. Nhưng tôi có thể giúp cô báo công an. Ánh mắt của Ngọc My bây giờ đượm buồn, dường như cô đang khóc. Một giọng nói từ đâu xa xăm lọt vào tai của Thái. Tôi không biết người đó là ai cả. Vậy tôi phải giúp cô thế nào? Ngay cả cô không biết thì làm sao tôi có thể biết được chứ? Ngọc My không trả lời, cô chỉ nhấc cánh tay của mình lên, chỉ vào trong nhà thấy đưa mắt nhìn theo. Sợ anh giật mình khi thấy chiếc đồng hồ có khắc tên của cô đang nằm trên bàn từ bao giờ. Thầy bấy giờ liền nhíu mày. Chiếc đồng hồ đó sao? Ngọc My gật đầu nhưng vẫn không nói gì cả. Thầy tiến lại cầm chiếc đồng hồ tới, nhưng chưa biết phải làm gì với nó cả. Chẳng lẽ chiếc đồng hồ này chứa đựng bí mật gì đó? Thái toàn hỏi tim ngẩng mặt lên thì không còn thấy Ngọc My đâu nữa. Có lẽ là cô đã xuất hiện chỉ để giúp anh để ý đến cái đồng hồ. Đang suy nghĩ thì Thái lại thấy đầu óc của mình chóng váng, đứng không vững liền ngã lăn. Đến khi mở mắt tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường, bên cạnh là một vẻ mặt lo lắng của bà cụ Vấn. Cái thằng này, ngủ cái gì mà bà gọi mãi không có dậy thế? Bà ngoại nhỏ giọng nói. Cùng lúc ấy thì có tiếng mèo kêu ở cửa sổ. Thái nhìn lên, đó là con mèo tăm tỉ nhà hàng xóm. Nó vừa lại có mặt ở đây. Thầy Thái đã tỉnh, con mèo mới luồn ra khỏi song chắn, nhảy xuống đất rồi bỏ về. Thầy hỏi bà ngoại xem chuyện vừa rồi xảy ra, thì bây giờ bà cụ bảo mãi không thấy anh đâu cho nên vào xem, thì thấy anh đang nằm ngủ. Thầy ngồi dậy khẽ xoa đầu của mình suy nghĩ, chẳng lẽ những gì diễn ra ban nãy lại vẫn chỉ là giấc mơ, hóa ra là như vậy. Thầy vội vàng kiểm tra khắp người, không thấy chiếc đồng hồ đâu, anh chạy lại cho hộp tủ dưới bàn, mở ra, nó vẫn còn được cất ở bên trong. Thầy có thể khẳng định vừa rồi mình đang ngủ quên và mơ thấy ngọc mi. Nhưng anh tin chắc cô vẫn muốn dùng chiếc đồng hồ này. Nhưng dùng như thế nào chứ? Làm sao chiếc đồng hồ có thể giúp anh tìm ra thủ phạm gây nên vụ tai nạn này? Đến giờ Thái vẫn thắc mắc, chiếc đồng hồ có mặt ở trước cổng nhà chẳng lẽ chính là do Ngọc Mi mang tới hay sao? Cô đã mất rồi cơ mà. Nhìn thấy thứ đang cầm trên tay, Thái bỗng nhiên run rẩy. Thái nhìn ngắm chiếc đồng hồ thêm một lúc, vẫn chưa tìm thấy điểm kỳ lạ nào. Nhìn mặt của cháu ưu sầu, bà cụ bấy giờ liền hỏi, bà nãy cháu lại mơ thấy con bé đó đúng không? Thái gật đầu, dạ cháu mơ thấy cô ấy. Cô ấy bảo cháu cầm chiếc đồng hồ mà ban nãy cháu lấy ra xem. Cô ấy tên là Ngọc Mi, cháu biết vì mặt sau có khắc tên. Bà cụ bấy giờ liền ngạc nhiên, nhưng mà làm sao cháu có chiếc đồng hồ đó? Tối hôm trước lúc đang ăn thì có người tìm đến, con ra thì không thấy ai, lại vô tình nhặt được nó. Giờ nghĩ lại chắc là không phải vô tình đâu, là cô ấy mang tới đây đó bà à. Bà cụ bấy giờ liền hoang mang, không muốn tin cũng không được. Da gà trên tay của bà nổi đầy. Cả đời dù cũng hay cúng bái này nọ, nhưng chưa bao giờ bà cụ dám nghĩ đến việc hồn của người chết lại có thể mang đồ đến đây. Trời đất ơi, là con bé mang đến đây thật sao? Thái bấy giờ liền lắc đầu, không, ý cháu là cô ấy chỉ mang nó đến đây trên một phương diện nào đó thôi. Mà bà có biết lúc mà người ta thu đồ đạc của hai mẹ con gồm có những gì hay không? Bà cụ vẫn bấy giờ lắc đầu, bà làm sao mà biết được chứ. Nhưng mà cái thằng con nhà bên này, nó làm công an đó, nghe bảo là cũng điều tra cái vụ đó. Chẳng muốn biết thì cứ qua bên đó rồi hỏi. Thái bây giờ không chần chừ, liền sang nhà người công an kia. Vì hai nhà cũng quen biết nên Thái cũng khá dễ dàng đi vào câu chuyện và hỏi đến điều mà mình muốn biết. Người công an tên là Chí, cũng không giấu gì, mọi thông tin cũng được công khai trước đó. Lúc mà gặp tai nạn chắc hai mẹ con đang trên đường đi đâu đó, không có xe cộ nên lại đi bộ trên đường lớn. Sau khi đến hiện trường công an, canh đã gom lại được hai ba lô quần áo là của hai mẹ con họ, cộng với một vài cái đồ dùng cá nhân như là kẹp tóc này, giày dép. Nói chung thì cũng chỉ là những cái món lặt vặt thôi. Cộng với đó là hai chiếc đồng hồ đeo tay và không có giấy tờ tùy thân, cho nên mới không xác định được danh tính. Thấy bấy giờ nhíu mày, anh thấy có điều gì hơi lạ trong lời kể của Chí cho nên hỏi, khoan đã, anh mới nói có hai chiếc đồng hồ sao? Ờ, chắc là của hai mẹ con. Vậy chiếc đồng hồ đó có khắc tên ở mặt sau không? Không, bọn anh kiểm tra rồi mà không có. Nhưng mà sao em lại hỏi vậy? Thái nhận ra được điểm đáng ngờ nên lấy chiếc đồng hồ của Ngọc Mi mà anh đem theo sẵn đưa cho Chí. Không biết là anh có tin hay không, nhưng mà thứ này cũng là đồng hồ của người con gái tên là Ngọc Mi, tên được khắc ở phía sau đó. Chí tỏ ra vô cùng bất ngờ. Ý em là sao? Sao chiếc đồng hồ này lại là của người con gái? Bọn anh vẫn còn đang giữ chúng, sao em lại có nó? Câu hỏi cùng với gương mặt của Chí lúc bấy giờ cho thấy anh ta đang khá hoảng sợ. Thấy bấy giờ liền nắm bắt rồi hỏi ngay, Anh thích chiếc đồng hồ này thế nào ạ? Chí hừ lạnh cắn răng một lúc, ánh mắt có phần hơi nghi ngại nhìn Thái, xong rồi cũng tự lắc đầu. Anh hơi ngạc nhiên vì chiếc đồng hồ này giống hệt một trong hai chiếc bọn anh tìm được tại hiện trường. Sao lại có chuyện như vậy được chứ? Thái bấy giờ liền gật đầu. Chính em cũng đang thắc mắc đây. Em không biết là nên giải thích như thế nào cả. Nhưng có thể chắc chắn đây là đồng hồ của cô con gái. Nó đã bị thất lạc. Còn chiếc đồng hồ mà bên anh thu được có thể là đồng hồ của cô ấy. Nhưng mà vì lý do nào đó một người sở hữu đến hai chiếc đồng hồ giống nhau được chứ? Chí bấy giờ gật đầu rồi bảo, vậy thì chiếc đồng hồ kia là của ai? Cả hai người cũng im lặng mấy giây rồi cùng có chung một câu trả lời. Là của người gây tai nạn. Thái bấy giờ liền hấp thấp. Vậy có thể đó là nữ giới? Chưa thể kết luận vội như vậy. Nhưng đây có thể là thứ có thể giúp công an tìm ra thủ phạm. hãy đưa nó cho anh. Thái bây giờ lưỡng lự rồi bảo, tạm thời thì chưa được, anh hãy cứ điều tra nguồn gốc của chiếc đồng hồ kia đi xem. Chiếc đồng hồ này em chưa thể đưa cho anh được. Vì sao? Vì cô ấy không muốn em đưa nó cho anh. Vừa nói Thái bấy giờ vừa nhìn ra cổng nhà Chí. Ngọc My đang đứng ngay bên ngoài đó, nhìn thẳng vào chỗ của hai người đang ngồi. Giờ không nghe Ngọc My nói điều gì, thế nhưng Thái cũng hiểu cô không muốn anh đưa chiếc đồng hồ cho người kia. Chí Hứa Vân dùng mình nhìn theo nhưng không thấy gì cả. Nhưng cái ánh mắt của Thái làm cho anh ta hơi hoang mang. Chí dường như á khẩu mất một hồi mới quay sang rồi gật đầu. Thôi được rồi, tạm thời cứ như vậy. Chừng này vốn nghĩ nó là đồng hồ của nạn nhân nên mới không có điều tra về nó. Bây giờ anh sẽ thử xem như thế nào. Thấy gật đầu cảm ơn rồi ra về. Chi ra tận cổng tiến người em hàng xóm. Khi Thái đi sang một đoạn, Chi mới giật mình, mặt hơi thoáng hãi khi thấy bóng trắng ngay phía sau lưng của đàn em. Phải rửa mắt nhìn lại, rồi nhìn cho thật kỹ thì không thấy gì nữa. Trong một phút chốc Chi còn nghĩ mình thấy ma. Thái đi phía xa nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn vừa rồi của Chí. Hơn nữa sát bên người anh có một làn hơi lạnh bám theo. Từ lúc vừa bước ra khỏi cổng, Thái biết ngay đó là Ngọc My. Cô vẫn luôn đi theo bên cạnh anh. Chỉ có khi Thái vào hẳn trong nhà thì cô mới không theo được. Thái nhớ đến câu đất có thổ công, sông có hà bá, ám chỉ mỗi gia đình đều có các vị thần linh tổ tiên cai quản, ma quỷ không thể vào được. Việc Ngọc My có thể vào được trong sân có thể là do anh đã đồng ý giúp cô. Cũng có thể cuộc nói chuyện vô tình trước đó đã âm thầm để cô vào, nhưng không thể vào hẳn bên trong nhà. Về nhà trở vào trong phòng, Thái để cửa sổ, nằm trên giường, tay vẫn khư khư cầm chiếc đồng hồ của Ngọc My. Anh cảm thấy mọi việc đang dần đi đến hồi kết. Điều làm cho Thái thắc mắc bây giờ là tại sao chỉ nói hai cái lại giống nhau. Cứ cho là đồng hồ của kẻ gây án vô tình rơi lại hiện trường, đáng ra là nó phải có kiểu khác. Chẳng lẽ đây là một sự trùng hợp? Không có câu trả lời, Thái đành đem cất đi rồi đi ngủ. Vì trời đã quá khuya. Trong lúc anh ngủ say không để ý, từ bên hàng rào con mèo tạm thời một lần nữa nhảy lên rồi nhảy vọt vào trong sân. Nó mòn mèn tiến về phía phòng của Thái. Nó nhảy lên cửa sổ ngồi ở đó, liếm liếm hai bàn chân trước. Liếm xong, con mèo đưa chân lên cào nhẹ vào song chắn. Thái vẫn ngủ say. Cùng lúc đó ở nhà của ông Nhạc, là người hàng xóm của ngay bà cháu, ngay trên khung cửa sổ có một con mèo nhưng lông của nó đen tuyền. Con mèo ngồi đó nhìn vào phòng ngủ của ông Nhạc, mắt của nó xanh lẻ trong đêm, rồi đưa chân lên phía trước cào cấu. Tiếng cào sức rít lên đầy ghi tai khiến ông Nhạc tỉnh giấc. Ông uể oải bấy giờ rồi bảo, mẹ nó chứ, đêm khuya rồi mà đứa nào cứ làm cái gì thế hả? Bực dọc mở mắt nhìn chung quanh, bỗng nhiên ông tỏ ra hơi hoang mang vì thấy ánh sáng lọt vào từ bên ngoài. Đó là từ cửa sổ. Ông Nhạc hãi hùng vì cửa sổ vốn luôn đóng kín, sao lại mở toang ra từ bao giờ. Và ngồi trên đó là một con mèo, nó đang cào mấy móng chân vào mấy thanh chắn sông. Những tiếng rít chói tai khiến ông không thể chịu đựng được, liền ngồi dậy mắng muốn đuổi con mèo đi. Còn mẹ mày chứ, mèo nhà ai mà đến đây phá nhà tao thế hả? Thế quát nó không chịu đi, ông Nhạc cầm dép ném thẳng vào cửa sổ. Tuy nhiên không trúng con mèo, nhưng cũng sát vị trí mà nó đang ngồi. Thế con mèo vẫn không chịu đi, ông lượm chiếc dép còn lại tiếp tục ném. Vậy mà nó vẫn ngồi lì ở trên cửa sổ. Bị tấn công, con mèo há to miệng kêu lên những tiếng chói tai, rồi nó tiếp tục giơ bộ móng cào vào thanh sắt. Tiếng cào để kia sợ khiến trông không chịu được, nó quá đỗi đáng sợ. Ông Nhạc bực quá đành đứng dậy lao tới xua con mèo đi. Mẹ tiên sư nhà mày, chó với chả mèo, sao lì thế? Lao ra đến nơi, cuối cùng con mèo cũng bỏ đi. Nhưng ông Nhạc nào có kịp thở, vì ngay ngoài ô cửa sổ từ đâu đó có bóng hình hai mẹ con hiện ra đứng lù lù ở đó. Hai cái bóng trắng mờ mờ ảo ảo, đứa con gái đội chiếc nón lá ngẩng đầu lên khiến cho ông Nhạc á khẩu, chân lùi ngược lại. Đứa con gái ông đã nhận ra, giờ vào dáng người vào bộ quần áo đúng như tối hôm trước còn tưởng là bạn của thằng Báo đến tìm. Thế nhưng gương mặt giờ đã khác. Gương mặt ấy vẫn là của một cô gái xinh đẹp trẻ trung, nhưng lại mang đến trong một nỗi khiếp sợ. Ông Nhạc ngã ngửa ú ớ như đang bị ai đó bịt miệng, mặt vẫn dán chặt vào ngay mẹ con. Ông kinh hãi lắc đầu nguậy nguậy như thể là van xin. Ông biết đó là ma, rõ ràng là hồn ma của ngay mẹ con. hai người mà mình đã tông trúng vào cái đêm ai oán năm trước. Mặt càng lúc càng trở nên méo xệch, nước mắt nước mũi tuôn ra, ông Nhạc đái luôn cả ra quần, cuống cuồng muốn làm gì đó. Ông quỳ xuống dập đầu cùm cụp, bây giờ ông mới có thể thốt ra được vài lời. Hai mẹ con, cho tôi xin, là lỗi của tôi, là giờ tôi nóng quá, tha cho tôi. Mặc cho ngay mẹ con vẫn chỉ đứng yên, ông Nhạc kinh như vậy, dập đầu, mặc cho cảm giác đau buốt đến khi dừng lại ngẩng mặt lên. Hai cái bóng đứng lù lù ngoài cửa sổ, quả tim của ông buốt lên vì khiếp sợ. Ở bên ngoài, cô gái chính là Ngọc My, nhếch mép cười lạnh lẽo, sau cuộn lên rồi ầm ầm tạt vào trong nhà. Không khí vẫn càng lạnh thêm, một giọng nói theo cơn gió gào vào bên trong lỗ tai của ông. Thấy rồi, mẹ con tao thấy mày rồi, mẹ con tao thấy mày rồi. Nghe thấy cái giọng nói đó, ông Nhạc bấy giờ dập đầu mạnh hơn, miệng bấy giờ la lớn. My ơi, bố xin con, bố xin con My ơi tha cho bố nào. Bố còn lỗi với lại ngay mẹ con. Tất cả là tại bố, bố biết mình sai. Bà ơi bà, tôi xin lỗi. Bà với con đi đầu thai đi, tôi sai rồi. Không có tiếng ai đáp lại, sao vẫn lùa vào trong phòng mỗi lúc một mạnh. Ông Nhạc dập đầu thêm một lúc rồi khẽ nhìn lên. Ngoài cửa sổ không có ai, hai mẹ con đã biến mất. Ông Nhạc cũng tỉnh dậy ngay sau đó. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà ngay đêm nay ông gặp. Kể từ sau khi gặp lại Thái, ông Nhạc ngó sang vợ. Bà vẫn ngủ say, còn bản thân đã toát hết cả mồ hôi hột. Từ cách đây khoảng một thời gian, ông Nhạc cứ nghĩ bản thân đã có thể sống yên sau khi gây ra vụ tai nạn cho ngay mẹ con mà không để lại dấu vết. Này đúng hơn là thứ ông vô tình làm rơi tại đó đã không bị phát hiện, nên mới thoát được tội cho đến tận bây giờ. Ngồi lặng lặng, ông Nhạc vừa lòng mồ hôi trên trán, vừa nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó. Đã hơn một giờ đêm, nhưng trong căn nhà nằm tách biệt với xã Phú Nghĩa một đoạn đường, đèn vẫn sáng, bên trong có tiếng cãi cọ. Ông coi tính sao thì tính đi, con My nó là con ruột của ông, và năm nay mẹ con tôi chịu thiệt thòi. Nếu ông không đáp ứng cho nó thì đừng có trách tại sao tôi công khai toàn bộ cho vợ con ông biết. Cái gì thì cũng phải để tôi sắp xếp, chứ đâu phải muốn là muốn được chứ. Ông thì lúc nào cũng thế, mẹ con tôi phải ở đây, không bỏ con lối xóm, cũng không có người thân thích, chỉ để giấu trong cái việc ông có con với tôi. Bao nhiêu năm qua như vậy là chưa đủ hả? Vậy mà bây giờ tôi chỉ cần ông bù đắp cho mẹ con tôi một chút, ông lại cứ đắn đo tính tới tính lui chứ, chẳng bao giờ lo được cho nó cái gì cả. Ông mà không chịu ngay ngày mai, tôi sẽ cho cả cái xã này biết ông có con riêng còn lớn hơn cả con của bà vợ chính thức nữa. Người đàn ông bấy giờ trở nên điên tiết rồi mắng. Bà nói tôi không cho con bé được cái gì là sao? Vậy thì cái căn nhà này là thế nào? Không phải là tôi bỏ tiền ra xây cho mẹ con của bà hay sao? Bà còn muốn gì nữa? Căn nhà này to quá cơ nhà, suốt mấy chục năm chịu thiệt thòi, ông bảo cái căn nhà này là có thể bù đắp được sao? Mẹ con tôi không có cần. Người phụ nữ bấy giờ liền nổi giận, liền nói với My. Con My à, dọn đồ đi, mình không cần ở cái căn nhà này nữa. Ngay ngày mai mẹ con mình sẽ cho cả cái xã này biết thằng bố của con là một thằng cha tồi tệ. Ngọc My từ nhỏ đến lớn sống khép kín bên mẹ, không tiếp xúc với ai, cho nên cô rất nghe theo lời của mẹ. Mẹ bảo gì là cô bấy giờ làm theo. Hai mẹ con vừa đã ít đồ đạc rồi bỏ đi khỏi căn nhà nằm biệt lập ấy, hướng về xã Phú Nghĩa. Thế rồi trên con đường tăm tối, lâu lâu chỉ có ánh đèn của vài chiếc xe lớn đi ngang qua, đồng hồ vẫn tích tắc quay. Ngay thời gian điểm 2:14, bất ngờ từ sau lưng của ngay mẹ con có một chiếc xe tải lao tới. Chẳng ai kịp phản ứng, chỉ có tiếng va chạm ầm ĩ vang lên trong màn đêm. Hai mẹ con chết thảm dưới gầm xe tải. Vậy mà trên xe, kẻ ngồi sau tay lái vẫn yên vị, cúi đầu thở dốc vài hơi, sau đó mở cửa bước xuống để kiểm tra. Và không hay được rằng một vật trong túi quần bị vướng lại và tuột ra ngoài, rơi ra khỏi xe. Các đàn ông đó chính là ông Nhạc. Trong một phen giận dữ và sợ rằng việc mình có con ngoài giá thú sẽ bị phanh phui, nếu việc đó xảy ra, gia đình của ông sẽ đang có nguy cơ tan biến, mà vốn những gì ông ta đang có cũng sẽ dựa vào nhà vợ hiện tại phần nhiều, cho nên ông phải giấu kín việc này. Đã suốt nhiều năm, Sự tồn tại của hai mẹ con gần như là không có ai biết. Họ sống lặng lẽ được ông Nhạc âm thầm che chở. Tuy vẫn xuất hiện trước mặt của người lạ, nhưng họ hoàn toàn không biết hai mẹ con là ai. Việc hại chết hai mẹ con có lẽ là suy nghĩ nhất thời. Vì sau khi hai mẹ con bỏ đi, ông Nhạc mãi một lúc mới chịu đuổi theo. Rồi cơn nóng giận tăng lên, ông mới lèn vào trộm một chiếc xe tải. Dù không có chìa khóa nhưng bằng một vài mánh khóe, chiếc xe vẫn có thể cử động. Sau khi tông chết hai mẹ con, ông Nhạc xuống để kiểm tra và nhận thấy cả hai gương mặt đều đã biến dạng. Việc giám định pháp y lúc này chưa được hiện đại nên ông ta xóa hết dấu vết, lấy đi giấy tờ tùy thân của cả hai mẹ con rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Suốt thời gian qua, ông ta nghĩ bản thân đã có thể sống yên. Thế nhưng mà không ngờ, giờ đây hai mẹ con cô ấy đã tìm tới và bắt đầu ám ảnh ông qua những giấc mơ. Có điều giờ cô hối hận cũng đã muộn, ông có muốn ra đầu thú cũng không có đủ can đảm nữa. Về phần của Thái, đêm này anh vẫn mơ thấy những điều đáng sợ. Ngọc My hiện ra lúc thì trông bình thường, lúc thì lại đáng sợ vô cùng. Lần này cô cho anh cầm tuy không có phần đáng sợ, thế nhưng Thái vẫn phải rút hết can đảm, dám mở cửa như thể mời cô vào nhà. Thầy không biết sao mình lại muốn làm như vậy, nhưng điều gì đó đã thúc giục vào tai của anh. Ngọc My không còn đứng ngoài cửa sổ, cô lướt qua rồi đi vào trong nhà. Thầy định hỏi nhưng mà đột nhiên cô lao tới, chớp mắt đã ở trước mặt của anh. Thầy còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay của mình bị cô cầm chặt. À, cô làm gì vậy? Ngọc My không trả lời. Cô đeo chiếc đồng hồ vào tay của Thái. Đeo xong cô liền thả tay anh ra. Thái như muốn nói một điều gì đó nhưng chỉ biết kim lặng. Ngọc My ra ngoài rồi tan biến đi. Thái tỉnh dậy, anh biết rằng mình vừa mơ. Nhưng khi nhìn xuống cánh tay chiếc đồng hồ đã được đeo vào, thầy không gỡ nó ra mà để nguyên rồi ngủ tiếp. Đến sáng dậy, bà cụ vẫn vừa nấu cháo xong, thấy Thái đi rửa mặt thì liền bảo: "Chào mừng giúp bà bắt cháo sang cho vợ chồng chú Nhạc. Hai vợ chồng chú ấy thích ăn cháo lòng, bà nấu dư ra, cháu mang sang một bát." Thái gật đầu đồng ý, cẩn thận bưng sang. Đến cổng anh gọi báo ra mở. Thái bước vào, ông Nhạc cũng mệt nhoài từ sau nhà đi lên. "Thái đó hả cháu, có gì sáng sớm vậy?" Giọng nói đầy ngạc nhiên của ông ta dần nhỏ đi khi mắt vừa thích quan sát thứ gì trên tay của Thái. Và khi nhận ra nó, ông ngã bịch xuống đất. Không thể nào, sao nó lại ở đây? Ông Nhạc ngẩn ra ngay. Kia chính là chiếc đồng hồ mà ông mua cho người vợ hiện tại, kiểu dáng giống nghệt như của Ngọc My. Chỉ có điều là không có khắc tên, thứ mà ông đã làm rơi tại hiện trường mà đến hôm sau định mang cho vợ mới phát hiện ra. Công an cũng thông báo đến việc chiếc đồng hồ đó xuất hiện tại hiện trường. Chỉ có hai chiếc đồng hồ của hai mẹ con, nên ông tưởng rằng thứ này đã văng đi đâu mất rồi. Nhưng bây giờ nó lại đang nằm trên tay của Thái. Bảo bây giờ hoảng hốt đỡ bố dậy. "Bố làm sao vậy? Sao tự nhiên lại ngã thế?" Ông Nhạc sợ quá mất hết bình tĩnh, chỉ tay vào Thái. Cái đồng hồ. Bố không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà Thái mơ hồ nhận thấy biểu hiện này, sự sợ hãi này, ánh mắt kinh hoàng của ông Nhạc cộng với giấc mơ tối qua. Khi Ngọc My đeo đồng hồ vào tay của mình, Thái hiểu cô đang muốn ám chỉ điều gì. Thái bây giờ liền bàng hoàng rồi cắn chặt môi. "Chú Nhạc, là chú phải không?" Bố nghe không hiểu gì cả, còn ông Nhạc thì chết cứng đờ cả người. Vợ ông cũng từ sau nhà bước ra, nhìn biểu hiện của chồng linh tính của người vợ như mách bảo bà sắp có chuyện lớn. Ông Nhạc bấy giờ á khẩu run lên bần bật, nhìn Thái hoảng sợ, mãi ông mới bảo: Chú làm sao? Chú là người tông chết hai mẹ con họ phải không?" Bảo hoa hốc miệng tròn mắt nhìn người hàng xóm. "À, anh nói gì đấy?" Vợ của ông Nhạc bấy giờ cũng lên tiếng: "Thái à, sáng sớm cho sang đây nói cái gì thế?" Ông Nhạc bị một phen bất ngờ, nhưng vẫn cho rằng đến công an còn chưa lần ra được thì Thái làm sao có thể. Ông bảo: "Chờ nói gì chú không hiểu. Hai mẹ con nào?" "Chính là hai mẹ con bị xe tải cán chết ở xã mình năm ngoái. Họ được chôn trong nghĩa trang của mình. Tài xế gây tai nạn bỏ trốn là chú có phải không?" Vợ của ông Nhạc giật mình vì nhớ đêm đó đúng là ông không có ở nhà. Công việc lái xe đi vắng là chuyện bình thường, song bà không dám tin chồng bà là người gây ra tai nạn. Ông Nhạc một mực từ chối, thậm chí còn gay gắt: "Mày thôi đi, mày đừng nghĩ mày muốn nói gì thì nói, tao chẳng liên quan gì cả. Muốn nói gì thì lôi bằng chứng ra đây." Thái cũng chợt nhận ra mình không hề có bằng chứng xác thực, Thế nhưng vừa lúc đó có tiếng còi xe công an di chuyển đến rất nhanh. Ngay lập tức rất nhiều cán bộ mặc cảnh phục đã vây lấy nhà của ông Nhạc. Bà vợ vừa nhìn thấy thì ngã vật ra, mắt trợn trừng bất tỉnh tại chỗ. Còn ông Nhạc thì bị bắt ngay sau đó. Thái rơi vật tỉnh thế khó, nhưng Chí thì đã có mặt kịp thời vỗ vai của Thái rồi bảo: ngày tối qua anh đã gấp rút điều tra. Cái đồng hồ này là mẫu khá trộm vào năm ngoái, nhưng mắc tiền, không phải ai muốn cũng mua được, cho nên tìm kiếm thông tin khá dễ. Chiếc hồng đồ đó và chiếc còn lại đều được mua ở cùng một chỗ, và người mua nó chính là chú Nhạc xóm mình. Ông Nhạc bị giải đi, sự thật cũng đừng phanh phui sau đó. Ai cũng bất ngờ vì thông tin ông ta có con riêng, một đứa con ngoài dã thú mà không một ai hay biết đến sự tồn tại của nó. Chiếc đồng hồ ông Nhạc mua thêm cho vợ lại chính là thứ buộc tội ông. Ông ta cũng sững sờ sau khi biết chiếc đồng hồ trên tay của Thái khi đó lại là của Ngọc My. Nếu không có nó, chắc chắn phía công an sẽ không để ý đến hai chiếc đồng hồ không được khắc tên tìm được ở hiện trường. Ông Nhạc khai vì Ngọc My muốn vậy cho nên nhờ bên bán khắc tên. Còn hai chiếc mua cho vợ và mẹ của Ngọc My thì không có. Điều tra thêm, chiếc đồng hồ khắc tên Ngọc My là do một người đi làm dọc theo tuyến đường từng xảy ra tai nạn. Tuy nhiên đã cách một thời gian khá dài, trong lúc đi tiểu vô tình nhặt được rồi đem bán. Nó tiếp tục được bán lại cho người khác, người mua cũng không mấy bận tâm đến cái tên được khắc sẵn. Buổi chiều ngày hôm ấy, người này chạy ngang qua nhà ngay bà cháu thì đồng hồ bị tuột ra lúc nào không để ý. Mọi chuyện khép lại, thầy cũng thấy lòng của mình nhẹ nhõm hơn. Anh đã nói đúng, hồn ma không thể tự mang vật đến cho mình, tất cả đều nhờ một chữ duyên. Ngay cả việc nó được đeo vào tay, thầy cũng cho rằng chính anh đã làm việc đó trong lúc không tỉnh táo, có thể là mộng du chẳng hạn. Nhưng chung quy lại, tất cả đều nhờ vào Ngọc My. Sau đó thầy có đến nhà cô Đồng hỏi thì cô cho hay: dù người hại hai mẹ con là người quen, nhưng khi họ chết đều không kịp thấy mặt của người lái xe, cho nên không thể biết được. Coi như chúng ta họ cũng tưởng đó chỉ là một vụ tai nạn và tài xế đã bỏ trốn. Cho đến khi gặp được cậu, họ cũng có cơ hội tiếp xúc với chính kẻ đang hại mình. Tôi nói như vậy cậu hiểu chứ? Thái gật đầu, hóa ra là như vậy. Có lẽ hôm ông Nhạc và vợ sang gặp Thái, khi Thái thấy Ngọc My đứng lấp ló ở cửa sổ xe tải, chính là lúc đó Ngọc My đã tìm ra được kẻ đang hại chết hai mẹ con. Gặm cô Đồng xong, Thái ra nghĩ trang thắp hương cho Ngọc My và mẹ cô thêm một lần nữa, vì sắp sửa phải trở lại thành phố làm việc. Thắp hương xong, anh đứng lặng một lúc rồi ra về. Bỗng Thái thấy Ngọc My đầu vẫn đội chiếc nón lá, ăn mặc lịch sự. Có lẽ ngày còn sống Ngọc My rất thích ăn mặc như vậy. Cậu bước tới ngẩng mặt lên, một gương mặt nhẹ nhàng lại khiến cho Thái hững đi một nhịp. Ngọc My khẽ nói: chào anh, anh cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi có được không ạ? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.